Nữ phụ không lẫn vào. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Austin đều mau bị bét miệng lưỡi trơn tru khí tạc. Đặc biệt đương hắn thấy Lâm Đạm thế nhưng cười nhạt lên, như là thực hưởng thụ bộ dáng khổng bang thần đang chuẩn bị mở miệng lời bình. Hắn bỗng nhiên bổ sung một câu. Xem tại đây cái váy phong cách cùng Lâm thực phù hợp phân thượng, ta lại thêm 3 phần, cũng cho người mãn phân. Hắn hoàn toàn không biết chính mình ở khí cái gì, rồi lại cảm thấy không thể bại bởi Beth. Ayer càng ngốc, tả xem Beth, hữu xem Austin, thế nhưng có chút tay làm vô thố. Tuy rằng được đến 2 cái mãn phân, nhưng hắn lại như thế nào đều cao hứng không đứng dậy, hai vị này lão sư không phải nghiêm túc đi. May mà khổng bang thần rất có đúng mực, lập tức liền bắt đầu lời bình, hơn nữa lập trường không nghiêng không lệch, cuối cùng là đem trận chung kết công bằng công chính nhạc dạo kéo trở về. Cindy âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi lại nghe Oai Út nói. Adam tiên sinh nói được không sai, Lâm là ta nữ thần, ở trong mắt ta nàng là tự mang quang hoàn, các ngươi tùy tiện cho nàng bộ một kiện quần áo ta đều cảm thấy đẹp, lại sao có thể làm ra công chính đánh giá. Nếu không các ngươi đổi một người tới xuyên này váy đi, làm ta lại hảo hảo xem. Cindy mặt đã mộc, trừ bỏ nói tốt, còn có thể làm sao bây giờ? Austin thật sâu nhìn Wyatt liếc mắt một cái, lại ở trên vở viết một cái. Đê tiện, Lâm Đạm trở lại hậu trường cùng khác người mẫu trao đổi trang phục. Mặt khác 3 vị tuyển thủ nghe nói chuyện này, đều bị ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, trang phục có đẹp hay không cùng người mẫu không có quan hệ. Những lời này đặt ở Lâm Đạm trên người tuyệt đối là cái luận điệu vớ vẩn. Nàng có thể đem bất luận cái gì trang phục xuyên ra bản thân đặc sắc, làm nàng tới triển lãm Ayer tác phẩm đối mặt khác tuyển thủ mà nói thật sự thực không công bằng. Đổi hào quần áo lúc sau, Lâm Đạm bị Cindy thỉnh về giám khảo tịch. Austin đang chuẩn bị kéo nàng lại đây, lại thấy Beth tự mình dọn một phen ghế, đặt ở chính mình bên người. Lâm, mừng ngồi, hắn khom lưng tương thỉnh. Thái độ thân sĩ, Lâm Đạm hướng Austin xua xua tay, lại ôm Wyatt, lúc này mới đi đến Beth bên người ngồi xuống. Vừa rồi ngươi thật đẹp, Beth thấp giọng nói, không biết vì sao, Lâm Đạm bỗng nhiên rất muốn đậu một đậu hắn, vì thế truy vấn nói. Chỉ có vừa rồi ta mới là mỹ sao? Beth nhĩ tiêm đỏ lên, vội vàng mở miệng. Không không không, ta không phải cái kia ý tứ, bất luận cái gì thời điểm ngươi đều thực mỹ. Nói xong hắn liền rũ xuống mí mắt, nhẹ nhàng xoa xoa tay trái ngón áp út thượng nhẫn kim cương. Lâm Đạm nhấp môi mà cười, chỉ vào tê đài nói. Tiếp tục lời bình các tuyển thủ tác phẩm đi. Đúng lúc vào lúc này, một người mẫu ăn mặc vừa rồi cái kia lông chim váy đi lên tê đài. Nàng cùng Lâm Đạm dáng người xấp xỉ, tỷ lệ lại không có nàng hảo, khí chất càng là xa xa không kịp. Lần này, trước sau khác biệt liền ra tới. Beth có cảm mà phát mà nói. Ta tựa hồ có thể nhìn ra này váy tốt xấu, quả nhiên Lâm Mỹ lệ che mắt ta hai mắt. Cindy thiếu chút nữa phun cười, Austin sắc mặt lại càng thêm khó coi. Oai út tắc liên tiếp gật đầu, tỏ vẻ hắn nói rất đúng. Lâm Đạm kéo kéo Beth ống tay áo, nhỏ giọng nói. Đủ rồi, Beth tiên sinh, chúng ta vẫn là chuyên chú thi đấu đi. Nàng lần đầu phát hiện người này thế nhưng thực sẽ nói lời ngon tiếng ngọt. Beth nhìn chằm chằm nàng xanh nhạt đầu ngón tay nhìn, sau đó ngoan ngoãn gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết mục rốt cuộc có thể tiếp tục, sau đó, Wyatt cấp ra công chính đánh giá, khổng băng thần cũng sửa chữa 2 cái quan điểm, đem Ayer thành tích hạ điều vài phần. Beth nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, cũng nói ra mấy cái không quá vừa lòng địa phương. Bất quá mặt khác 3 vị tuyển thủ điểm so Ayer còn thấp. Cuối cùng hắn thắng được đệ nhất quý nhà thiết kế giải thưởng lớn. Thác hắn phúc, Lâm Đạm cũng bắt được 2 vạn đô la người mẫu tiền thưởng, tuy rằng nàng sớm đã không cần. Này kỳ tiết mục bá ra sau, rating quả nhiên đại bảo, Beth hoa thức thổi phồng Lâm Đạm kia một đoạn chọc cười rất nhiều người. Đương nhiên, Austin hận không thể ăn vẻ mặt của hắn cũng thực buồn cười. Này 2 cái nam nhân là thật sự bị Lâm Đạm mê hoặc. Ai nấy đều thấy được tới đây là một đoạn tình tay ba. Duy độc, Austin còn ở trạng huống ngoại, mà Lâm Đạm không hề đáp lại. Nàng là không hơn không kém công tác cuồng, trở lại nước Mỹ lúc sau lại tiếp mấy cái quảng cáo cùng đại ngôn, cả ngày vội đến mã bất đình đề. Cùng lúc đó, Trung Dục Tú cũng ở tích cực vận tác MM châu Á khu người phát ngôn. Hôm nay, nàng một tiếng tiếp đón đều không đánh liền bái phỏng Khổng Bang Thần Phong làm việc, lại phát hiện người của hắn trên đài thế nhưng đáp phóng một kiện cùng MM dĩ vãng phong cách hoàn toàn bất đồng lễ phục dạ hội. Khổng Bang Thần hoàn toàn không phát hiện nàng đã đến, chính không ngừng ở trên vở viết viết vẽ vẽ, biểu tình phi thường chuyên chú. Trung Dục Tú lặng yên đi qua đi, quét hắn vừa liếc mắt một cái, lại phát hiện hắn dưới ngòi bút người mẫu cùng Lâm Đạm cực kỳ tương tự, nếu có được một đầu rong biển xóa tung cuốn khúc tóc đen, mà hắn thiết kế trang phục hoặc gợi cảm, hoặc phóng đãng, hoặc hoa lệ, cùng hắn phía trước tác phẩm hoàn toàn không giống nhau. Quảng cáo, tại đây một khắc, Trung Dục Tú cái gì đều minh bạch, trầm giọng nói. Ngươi tưởng truyền hình, Khổng Bang Thần bị nàng hoảng sợ, lập tức đóng cửa hội họa bổn, nhíu mày nói. Sao ngươi lại tới đây? Ta như thế nào không thể tới? Phòng làm việc của ngươi cũng biến thành ta cấm địa sao? Trung Dục Tú khẩu khí thực hướng. Còn không có ở MM đứng vững gót chân ngươi liền tường truyền hình, ngươi là điên rồi sao? Không có cái nào nhà thiết kế ở tiếp nhận thủ tịch nhà thiết kế vị trí sau không lau đi tiền nhân ảnh hưởng, ta cũng giống nhau. Nếu ta không truyền hình, ta cũng chỉ là một cái bắt chước giả, mà không phải MM cầm lái giả. Ta sẽ vĩnh viễn sống ở tạp đập á keo bóng ma dưới, này đối một cái nhà thiết kế mà nói là chí mạng. Khổng Bang Thần xoa xoa giữa mày, mỏi mệt nói. Dục Tú, ngươi hẳn là lý giải ta, ta cũng là ở lo lắng ngươi, vạn nhất ngươi truyền hình thất bại đâu. Ngươi có hay không nghĩ tới hậu quả? Trung Dục Tú hùng hổ dọa người nói, ngươi không phải Austin, ngươi không có ngăn cơn sóng giữ thực lực. Điểm này ta biết, chính ngươi cũng rất rõ ràng, ta đương nhiên rõ ràng. Khổng Bang Thần sống lưng nháy mắt cong đi xuống, đối hắn mà nói, Austin là một tòa vĩnh viễn vô pháp vượt qua núi cao. Vậy ngươi còn nhất ý cô hành? Trung Dục Tú dùng sức nắm lấy cổ tay của hắn. Nhất ý cô hành làm sao vậy? Phòng làm việc đại môn bị đẩy ra, Lâm Đạm từng bước một đi vào tới, từ từ nói. Khổng Bang Thần, ngươi tưởng tự do bay lượn liền không cần sợ hãi rơi xuống, đây là trưởng thành đại giới. Không thử thử một lần ngươi như thế nào biết chính mình làm không được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cảm thấy ngươi thiết kế thực hảo. Nếu ngươi thật là một cái nội liễm người, ngươi thiết kế không ra như vậy cuồng dã tác phẩm, ngươi hiện tại sở làm hết thảy là đang tìm kiếm tự mình ngươi minh bạch sao? Nếu ngươi lùi bước, ngươi sẽ vĩnh viễn bị lạc ở người khác quang hoàn hạ. Một cái không có tự mình nhà thiết kế có thể thiết kế ra ưu tú tác phẩm sao? Khổng Bang Thần sừng sốt một hồi lâu mới chậm rãi tránh thoát Trung Dục Tú tay, lắc đầu nói. Không thể. Một cái không có tự mình nhà thiết kế vĩnh viễn thiết kế không ra hảo tác phẩm. Dục Tú, ngươi không cần khuyên ta, ta ý đã quyết. Nàng không phải lo lắng ngươi, nàng chỉ là sợ hãi chính mình mất đi MM đại ngôn mà thôi. Lâm Đạm buông bao bao, cởi ra áo khoác, dứt khoát liều loát nói. Thí trang đi, ta đợi chút còn muốn đi chụp một cái quảng cáo, thời gian có điểm khẩn. Tốt, ngươi cùng ta tới. Khổng Bang Thần lập tức lãnh nàng đi hướng phòng thay quần áo. Trung Dục Tú không dám tin tưởng mà nhìn hắn bóng dáng, hô lớn nói. Bang Thần, ta chỉ là lo lắng ngươi, ngươi đừng nghe nàng châm ngòi ly gián. Khổng Bang Thần ngừng ở tại chỗ, lại không quay đầu lại. Đừng nói nữa Dục Tú, ta vẫn luôn biết ngươi chỉ là ở lợi dụng ta. Ta có thể vì ngươi làm bất luận cái gì sự, nhưng là duy độc có một chút, ngươi không thể quấy nhiễu công tác của ta. Nếu ngươi muốn MM đại ngôn, vậy ngươi liền chính mình đi tranh thủ, ta cũng sẽ tiếp tục theo vào truyền hình sự, tổng tài bên kia tự nhiên sẽ có quyết đoán. Hảo, ngươi thực hảo. Trung Dục Tú nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, hốc mắt dần dần đỏ, lại trung quy không có rơi lệ. Nàng 14 năm tuổi liền tới nước Mỹ dốc sức làm, tự nhiên không có yếu ớt đến cái kia trình độ, còn không phải là một cái đại ngôn sao, không có Khổng Bang Thần nàng làm theo có thể nói xuống dưới. Mà truyền hình lại không phải một việc dễ dàng. Nàng tuyệt không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có một ngày sẽ cùng Khổng Bang Thần đứng ở mặt đối lập, loại cảm giác này so rời đi Austin càng khó chịu. Nàng đối hắn tựa hồ không chỉ là lợi dụng, chính là hiện tại mới hiểu ra điểm này đã chậm. Nghe thấy phía sau truyền đến ván cửa bị mạnh mẽ đập thanh âm, Khổng Bang Thần lúc này mới quay đầu lại, buồn bã mà nhìn chằm chằm nữ nhân bóng dáng. Lâm Đạm lặng lặng chờ đợi hắn bình phục cảm xúc. Sau đó mới nhàn nhạt nói. Khổng tiên sinh, ta sẽ tận lực trợ ngươi truyền hình. Cảm ơn ngươi Lâm tiểu thư. Biết không, ta tin tưởng ngươi so tin tưởng ta chính mình còn nhiều một chút. Này tuyệt phi một câu khen tặng hoặc lấy lòng, mà là Khổng Bang thần lời từ đáy lòng. Lâm Đạm trên người tựa hồ cụ bị một loại lệnh người an tâm ma lực. Hai người hao phí số giờ thời gian quay chụp một tổ tân phẩm ảnh chụp. Đây là chuẩn bị cầm đi cấp các vị cao tầng xem qua. Khổng Bang thần biết, này bồn đồ sách nhất định có thể đạt được cao tầng coi trọng. Không phải bởi vì bọn họ đối hắn có tin tưởng, mà là bởi vì quay chụp nó người là Lâm Đạm, nàng ở giới thời trang đã cụ bị phi phàm lực ảnh hưởng. Trưa hôm đó, đồ sách liền đưa đến các vị cao tầng trong tay, lại trải qua vài luân xét duyệt cùng đánh giá, tập đoàn tổng tài cuối cùng là đồng ý Khổng Bang thần tân thiết kế, cũng quyết định mời Lâm Đạm đảm nhiệm MM toàn cầu người phát ngôn kiêm châu Á khu người phát ngôn. Đến nỗi trên dưới hoạt động chung dục tú, nàng đã mất đi giá trị thương mại, tự nhiên bị vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giới thời trang chính là như vậy, hồng đến tốc độ xa xa không đuổi kịp xuống dốc tốc độ. Này hết thảy Lâm Đạm cũng không biết, chụp xong ảnh chụp nàng liền chạy đến phim trường quay chụp một cái rượu vang đỏ quảng cáo. Bắt được kịch bản lúc sau nàng nghiêm túc nhìn, mày càng nhăn càng chặt. Đạo diễn không yên tâm hỏi, làm sao vậy, kịch bản có vấn đề sao? Không. Không có vấn đề, Lâm Đạm lắc đầu phủ nhận, trong lòng lại có chút không xác định. Cái này kịch bản đích xác không có gì quá lớn vấn đề, bất quá là quay chụp một ít phẩm rượu cảnh tượng mà thôi, không cần kỹ thuật diễn, nhưng là xem hoàn chỉnh cái bài viết, nàng chỉ tổng kết ra một cái từ ngữ mấu chốt, đó chính là tán tỉnh. Đúng vậy, nàng cần thiết toàn bộ hành trình cùng nam diễn viên tán tỉnh, chừng mực không lớn, lại phi thường ái muội. Mấu chốt là nàng căn bản không biết nên như thế nào tán tỉnh, nàng trong đầu hoàn toàn không có cùng loại tri thức dự trữ, này nhưng không xong. Cách chương.